Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1222, Minh Hôn 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lỗ đen chỗ đến, có thể hút đồ vật đều hút. Ninh Thư chết lặng, mặc cho vật này tại cái vị diện này. Nói không chừng sẽ hủy vị diện này. Đừng nói nhiệm vụ ban thưởng, xóa bỏ nàng 10 lần cũng đủ rồi. Ninh Thư không là linh hồn châu chủ tử, căn bản cũng không có biện pháp khống chế nó. Ninh Thư đi theo vào một cái trong núi giả. Giả sơn có cái thông đạo. Ninh Thư đi theo vào, lại tại dưới hòn non bộ mặt phát hiện một cái từ đường. Lý gia tiên tổ bài vị chính đặt ở trên kệ. Lỗ đen trực tiếp đem trên kệ bài vị quét sạch sành xanh. Liên đới đem giả đỡ đều hút đi. Lỗ đen chậm chậm bắt đầu biến mất, cuối cùng triệt để không có. Ninh Thư thở dài ra một hơi, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Trời đánh, nuốt kết giới thạch 2333 lập tức kêu rên lên tiếng. Mẹ nó, ta nói ta làm sao không khống chế được hắn. Hắn mẹ nó là muốn nuốt kết giới thạch, qua loa thảo. 2333 tức đến nổ phổi hô. Ninh Thư trong nháy mắt rõ ràng, trước đó lỗ đen liền cùng chạy như điên dê còng đồng dạng, túm đều túm không được, ăn vào muốn ăn đồ vật liền thành thật. Kết giới thạch bị người làm thành bài vị, Ninh Thư đều không có ảo não kết giới thạch bị nuốt. 2333 kích động cái gì? Kình, có mấy khối kết giới thạch? Ninh Thư hỏi. Kết giới thạch cũng không phải rau cải trắng, còn mấy khối? Liền một khối. Đoán chừng Lý Tam Lang bài vị là kết giới thạch làm thành. Dựa vào kết giới thạch lực lượng tầm bổ, người muốn kết giới thạch? Ninh Thư hỏi. 2333 có chút bực bội nói ra. Đây chính là đồ tốt, ta vốn là muốn dùng kết giới thạch bảo hộ ta số liệu cùng năng lượng, kết quả lãng phí nhiều như vậy năng lượng, thế mà bị lỗ đen nuốt. Ninh Thư lập tức trợn trắng mắt, nàng liền nói 2333 làm sao đột nhiên muốn cho nàng nghĩ kế, hóa ra là chạy kết giới thạch đến. Quả nhiên là vô lợi không dậy sớm, kết quả mất cả chỉ lẫn trai. Ninh Thư trong lòng phi thường không tử tế cười, ngoài miệng phi thường không có thành ý nói ra, lần sau cũng có thể gặp được, rất khó. 2333 thanh âm trầm thấp nói, nếu như cấu trúc thế giới thời điểm tăng thêm kết giới thạch, có thể kiên cố thế giới, cấu trúc thế giới gặp được tổn thương sẽ nhỏ rất nhiều. Vị diện không phải sẽ không hủy diệt, gặp được cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương cũng sẽ hủy diệt, bên trong sinh linh cũng sẽ đi theo hủy diệt. Ninh Thư, hiện tại đến phiên Ninh Thư đau lòng, lá gan đau, tâm can tỳ phổi thận đều đau. Ngọa tào, Ninh Thư thật bò vào trong lỗ đen đem đồ vật tìm trở về. Nàng đều không nhìn thấy kết giới thạch hình dạng thế nào. Ninh Thư hít vào khí hỏi, chẳng lẽ linh hồn châu muốn dung hợp kết giới thạch? Hẳn là đi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cảm giác cười chê, linh hồn châu đây là muốn thượng thiên nha, trước đó liền dung hợp một hạt châu, hiện tại lại muốn dung hợp kết giới thạch. Ninh Thư không cách nào tưởng tượng đến cuối cùng sẽ là một cái thứ gì. Hạt châu dung hợp lại muốn vô hạn kéo dài thời hạn, còn hao phí ta nhiều như vậy năng lượng. 2333 quá đồi phế thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy đều là sẽ không còn yêu cảm giác tuyệt vọng. Ninh Thư cũng cảm giác sẽ không yêu. Này kết giới thạch nếu như có thể dùng để cấu trúc tuyệt thế võ công, thật là tốt biết bao a. 2333 không ra, đoán chừng khóc đi. Ngươi, Lý lão gia nhìn thấy trong tộc bài vị cũng không thấy, tức giận đến sắc mặt đỏ lên chỉ vào Ninh Thư. Bài vị đâu? Ninh Thư trợn trắng mắt, ngươi có phải hay không ngốc? Đương nhiên là bị hút đi, người yêu nữ này. Yêu nữ? Lý lão gia tức giận đến ôm ngực. Ninh Thư trực tiếp đẩy ra những người này, ra giả sơn, liền thấy đứng tại trên núi giả tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ. Rất có thể trang bức. Đem Lý Gia bài vị giao ra. Như thế nào đi nữa cũng không thể cầm tổ tiên bài. Vị nói đùa. Lão đạo sĩ nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Bài vị là tử vật. Ta chỉ là cầm tử vật nói đùa. Các ngươi là cầm người sống trò đùa. Nhân gian nhiều như vậy cực khổ chờ đạo trưởng đi cứu. Đạo trưởng vì cái gì? Muốn quản chuyện như vậy. Ngươi ta vốn không có nhân quả. Ngươi lại muốn làm cho ta tử địa. Đây là cớ. Gì? Ninh Thư hỏi. Lão đạo sĩ quét qua phất trần. Lấy người tiên tai. Cùng người tiêu tai. Ta đầy cho ngươi tiền. Làm Lý Gia đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi làm sao? Ninh Thư. Ngoẹo đầu hỏi. Lý lão ra theo trong núi giả ra tới. Nghe được Ninh Thư nói như vậy. Lập tức. Tức giận hô. Độc phụ. Độc phụ. Lão đạo sĩ nói ra. Ngươi quá ngoan độc. Ninh Thư xùy một tiếng. Đức hạnh. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật. Các ngươi muốn sống. Sống đốt chết ta liền không ngoan độc. Không mang theo như vậy song tiêu. Cũng bởi vì nàng là một nữ tử. Những người này mượn cao thượng chi danh đi ti tiện sự tình. Ninh Thư nhảy lên giả sơn. Bắt lấy tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ cổ áo. Một, dùng sức đem lão đạo sĩ giơ lên. Lão đạo sĩ có chút kinh hoàng. Ninh Thư trực tiếp đem lão đạo sĩ ném ra ngoài. Lão đạo sĩ trực tiếp bị ném ra Lý Gia. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi. Nhìn người Lý Gia. Ninh Thư ánh mắt dừng ở trên cáng cứu thương Vương Thị. Nữ nhân này đem nguyên. Chủ chìm đường. Vương Thị chính là kiên định nam tôn nữ ti ủng độn người. Nam nhân không cần. Phải để ý đến hậu viện. Nhưng là giống Vương Thị nữ nhân như vậy kiên định. Quán triệt này một tư tưởng. Nam nhân xem thường nữ nhân. Nữ nhân cũng xem thường nữ nhân. Nàng chỉ là muốn sống. Lại xúc phạm những người này. Muốn người sinh thì sinh. Muốn người chết thì chết. Vương Thị bị Ninh Thư nhìn chằm chằm. Sắc mặt tái nhợt. Dù sao mình chân còn. Bị nàng cắt đứt. Lý Gia rốt cuộc khốn không được Ninh Thư. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Bay qua tường rào liền đi. Đi đến hò hét ầm ĩ. Đường phố trên. Ninh Thư còn có một chút không thích ứng đâu. Ninh Thư làm một khối vải rách. Chuẩn bị bắt đầu chính mình bơi đại phu sống. Bất quá Ninh Thư đều không có sinh ý. Cuối cùng vẫn là một vị phụ nhân khó. Sinh, bà đỡ nhất thời còn chưa tới. Trượng phu sốt ruột không được. Nhìn thấy Ninh Thư rách dưới chiêu bài. Lấy, ngựa chết làm ngựa sống. Ninh Thư làm nam tử này mua cho mình một bộ ngân châm. Sau đó không thu hắn. Tiền, Ninh Thư hiện tại là một cái tiền đồng đều không có. Nghèo a, nam tử. Chưa thấy qua dạng này đại phu, nếu như không phải xem ở là nữ tử phân thượng, nam tử đến dược đường mua một bộ bạc cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận ngân châm, trong lòng thực cao hứng, hành tẩu giang hồ công, cụ có, Ninh Thư đi theo nam tử đến nhà trong, đến giữa cửa liền nghe được nữ tử thanh, âm thống khổ, còn có huyết thủy một chậu bưng ra, để cho người ta nhìn sợ mất mật. Ninh Thư đem vải rách buồm đặt ở cửa, cầm ngân châm vào trong nhà. Trên giường sinh nở phụ nhân đã đau đến không có khí lực. Sắc mặt tái nhợt, đến dọa người. Ninh Thư tại phụ nhân trên tay đâm ngân châm, sờ phu nhân bụng, sau đó bắt đầu thuận vị trí bào thai. Ninh Thư một bên thuận vị trí bào thai, một bên an ủi phụ nhân, cho nàng động, viên, phụ nhân đau đến chỉ là hừ hừ. Nhất là Ninh Thư thuận vị trí bào thai thời. Điểm, càng là đau đến toàn thân đều tại run rẩy. Đợi đến vị trí bào thai thuận sau. Sản xuất liền cùng dễ dàng. Có thể dùng lực, vị trí bào thai đã thuận. Cố lên, hấp khí dùng sức. Ninh, Thư hướng thân phụ nhân thân thể trong thua một tia linh khí. Hết chương.